Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, Thiết Khóa Hoành Giang. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thổ Kê Bộ Lạc ở đến Thiết Khóa Quan lúc sau, cư nhiên liên tục trầm mặc 2 ngày, căn bản liền thử tính tiến công đều không có. Cái này làm cho trận địa sẵn sàng đón quân địch, tính toán nghênh đón quân địch, ỷ vào ưu thế binh lực, phát động thủy triều giống nhau tiến công Ngưu lão gia, rất có một quyền đánh hụt cảm giác mất mát. Bất quá ngay sau đó hắn liền tưởng khai, dù sao trước mắt như vậy trạng thái ngao đi xuống, có lợi nhất một phương tuyệt đối là phía chính mình. Mặc kệ Thổ Kê Bộ Lạc quan chỉ huy ở đánh các loại chủ ý, chỉ cần khẩn thủ này duy nhất con đường, căn bản không sợ đối thủ bất luận cái gì đa dạng. Tưởng là cái dạng này tưởng, nhưng là ngày thứ 3 buổi sáng, đương đang ở ăn bữa sáng Ngưu lão gia, đột nhiên nghe được tường thành trạm canh gác tháp thượng cảnh giới vệ binh. Bỗng nhiên thổi lên thê lương kèn khi, hắn vẫn là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hai đoàn một lớn lên tiếng kèn, trong đó đại biểu ý tứ phi thường rõ ràng. Phát hiện quân địch đại quy mô tiến công, ném xuống trong tay chén gỗ, Ngưu lão gia liền hướng về phía trước trên tường thành chạy tới. Cùng chi có tương đồng động tác, còn có chiến bộ binh đội 2 cái đại đội, bọn họ sẽ là lúc này phụ trách thủ vệ chủ yếu binh lực. Đảo không phải Ngưu lão gia luyến tiếc đem càng nhiều binh lực phái thượng tường thành, chỉ là này đoạn tổng cộng mới 1 dặm nhiều điểm trên tường thành, cất chứa 2.000 người binh lực số lượng liền không sai biệt lắm là cực hạn. Lại đem thượng càng nhiều bộ đội phái đi lên, ngược lại là vướng chân vướng tay, làm những người khác đều có điểm thi triển không khai tay chân. Bước lên đầu tường lúc sau, Ngưu lão gia vội vàng giơ lên trong tay kính viễn vọng. Bất quá chỉ là nhìn vài lần, nguyên bản trong lòng vừa mới dâng lên về điểm này nhẹ nhàng chi ý, tức khắc liền không cánh mà bay, thay thế chính là tương đương trầm trọng áp lực, cùng với khó hiểu, bởi vì Ngưu lão gia lúc này tầm mắt mục chỗ cập chỗ, tất cả đều là dày đặc bóng người. Ngưu lão gia cố ý chọn lựa xây cất trạm kiểm soát địa phương, tự nhiên không phải là địa thế bình thản, rộng lớn rộng thoáng nơi, trạm kiểm soát trước khe chung, cũng chính là có trên dưới 100 mễ khoan độ rộng có thể làm người thông qua. Còn lại địa phương chính là chênh vênh sơn thể, bình thường chiến sĩ mơ tưởng ở trong đó hành tẩu, chính là hiểu rõ cao cấp đồ đằng chiến sĩ nhóm, liền tính miễn cưỡng có thể ở mặt trên hoạt động, kia cũng là lệnh người tuyệt vọng quy tốc, mà lúc này chính là như vậy lý luận thượng, căn bản là cất chứa không bao nhiêu tiến công bộ đội hẹp hòi khu vực, lại là rậm rạp đều là dày đặc đám người, nhân số ít nhất đều ở 2 vạn trở lên. Đối lập lên, thiết khóa biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật tuyến thượng quân coi giữ, hơn nữa tự nguyện lưu lại hỗ trợ lao công, cũng chính là cái này số lượng, làm phòng thủ một phương, Ngưu lão gia tự nhiên có tin tưởng có thể đứng vững loại trình độ này tiến công, nhưng là hắn vẫn là có loại mãnh liệt chửi má nó xúc động, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, trình độ như vậy công kích, bất quá là đối thủ đưa lên khai vị đồ ăn mà thôi. Kính viễn vọng trong tầm mắt đám người, thực rõ ràng là ranh giới rõ ràng chia làm 3 cái phê thứ. Trong đó đằng trước những cái đó, hẳn là Thổ Kê Bộ Lạc nô lệ. Bọn họ số lượng cũng là nhiều nhất. Bọn họ ước chừng chiếm cứ này chi 2 vạn người công kích bộ đội. Số lượng 6 thành còn có bao nhiêu? Những người này trên người đều là các loại hỗn độn rách nát trang điểm, trừ bỏ dơ hề hề gia thú ở ngoài, nhìn không tới nửa điểm vải bố linh tinh đồ vật. Bọn họ trên tay vũ khí cũng là các loại thô thạch khí, chính là Ngưu lão gia lại là không dám đối bọn họ có nửa điểm coi khinh, bởi vì không biết Thổ Kê Bộ Lạc đối với bọn họ làm chút cái gì. Những người này trong mắt tràn đầy điên cuồng sát ý, ở như vậy điên cuồng dưới, ai biết bọn họ có thể làm ra sự tình gì tới. Theo sát nô lệ bộ đội, hẳn là chính là các phụ thuộc bộ lạc tạo thành tôi tớ bộ đội. Bọn họ nhân số hẳn là ở 7.000 người tả hữu. Đồ dĩ bộ lạc kia quen mắt đà điểu kỵ binh, tựa hồ cũng có 1.000 người hỗn tạp ở trong đó. Nói thật, này đó tôi tớ quân trang bị so với nô lệ bộ đội tới muốn tốt hơn rất nhiều. Bọn họ rất nhiều nhân thân thượng thậm chí còn có kiện áo giáp da. Hoặc là đồng thau vũ khí gì đó. Chỉ là bọn hắn mang cho Ngưu lão gia áp lực. Liền người trước một nửa đều không có. Từ những người này trên mặt, Ngưu lão gia cảm thụ không đến nửa điểm chiến ý. Càng có rất nhiều mua nước tương giống nhau được chăng hay chớ. Lần này tiến công đại quân cuối cùng là 1000 người tả hữu tòa lang kỵ binh. Bọn họ múa may trong tay lóe sáng đồng thau loan đao. Không ngừng đối với phía trước đám người. Phát ra lớn tiếng mắng uống. Thực rõ ràng, những người này là làm áp bãi đốc chiến đội xuất hiện. Trong lúc nhất thời, bộ lạc liên quân hai cái bãi ở đầu tường đại đội binh lính. Từ bọn họ trong tầm mắt về phía trước nhìn lại, nơi nơi đều là dày đặc đầu người. Tức khắc, cường đại áp lực, ở bọn họ trung tràn ngập lên. Đặc nương, đối thủ quan chỉ huy rốt cuộc có thể hay không đánh giặc. Ở chính thức đại quy mô tiến công trước, không phải hẳn là tiến hành quy mô nhỏ tiến công thử. Điều tra rõ đối phương hỏa lực cùng binh lực phối trí sau. Mới là quy mô tiến công sao? Thứ này căn bản là không dựa theo kịch bản tới a. Ngưu lão gia tức giận bất bình ở đầu tường. Thượng đau mắng lên. Vào lúc này Ngưu lão gia bên cạnh. Đảm đương bên người cận vệ Trương gia ngũ huynh đệ xem ra. Tôn kính Ngưu lão gia là ở tỏ vẻ đối với đối thủ vụng về chỉ huy trào phúng. Bọn họ lại là không biết. Ngưu lão gia nguyên bản còn kế hoạch cùng thổ kê bộ là quy mô nhỏ. Thấp cường độ rằng có thượng mấy ngày. Có thể lại nhiều kéo thượng mấy ngày nhật tử liền liền nhiều kéo mấy ngày. Lại là không nghĩ tới. Thổ kê bộ lạc vừa lên tới chính là như vậy không nói kịch bản toàn lực công kích. Lập tức khiến cho Ngưu lão gia yếu ớt tiểu tâm linh đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Vì thế, đã chịu thương tổn Ngưu lão gia quyết định phải hảo hảo trả thù một chuyến. Đối này hắn quay đầu đối phía sau pháo binh bộ đội. Lớn tiếng giống ra mệnh lệnh của hắn. Hỏa tiễn bộ đội lập tức nổ súng. Ta mặc kệ các ngươi như thế nào thao tác. Tóm lại ở bọn họ vọt tới tường thành hạ phía trước. Ít nhất phải cho ta phóng ra gia tam luân phiên công kích tới. Bằng không liền chờ Ngưu lão gia ta. Sau này hảo hảo tới thao luyện các ngươi một phen. Không đi để ở Ngưu lão gia cường đại uy hiếp hạ. Lấy ra hoàn toàn tinh thần pháo binh nhóm. Đường vòng thứ nhất hỏa tiễn nện ở tiến công đại quân đội ngũ trung khi. Nguyên bản chậm rãi di động tiến công bộ đội. Trong giây lát liền về phía trước vọt mạnh lên. Hoặc là nói, bọn họ vẫn luôn đều đang chờ đợi quân coi giữ loại này kỳ quái vũ khí phóng ra. Bởi vì bọn họ sớm đã biết, ở phóng ra sau 300 cái hô hấp thời gian chung, bọn họ là thuộc về tuyệt đối an toàn. Cho nên nếu muốn ở xung phong trong quá trình, thiếu thừa nhận loại này làm cho bọn họ không thể nề hà công kích nói. Như vậy liền dùng sức chạy như điên đi. Cuối cùng, ở này đó nô lệ kích phát rồi tiềm năng trạng thái hạ. Pháo binh bộ đội chỉ tới kịp nổ súng 2 lần. Bọn họ liền xuất hiện ở tường thành 2 dặm ở ngoài. Ngưu lão gia tạm thời không rảnh lo. Đi tìm những cái đó không biết cố gắng pháo binh nhóm phiền toái. Mà là gần cổ lên hảo lên. Trường cung tay chú ý. Mục tiêu 2 dặm ở ngoài lớn nhất tầm bắn. Phóng, trải qua lâm thời tăng mạnh lúc sau. Này 2 cái thủ vệ tường thành đại đội, trong đó trường cung tay nhân số thêm lên, đã đạt tới 1000 người nhiều. Ở mệnh lệnh dưới, dày đặc mưa tên hướng về tường thành trước chút xuống qua đi. Đến lúc này, những cái đó điên cuồng xung phong các nô lệ mới phát hiện. So với cái loại này gào thét kỳ quái vũ khí, này đó mưa tên lại là muốn mệnh quá nhiều. Mắt thấy vọt vào 2 dặm trong phạm vi đồng bạn. Khắp bị đóng đinh trên mặt đất khi, chiến trước thật vất vả bị cổ động khởi những cái đó dũng khí. Lập tức liền tiêu tán cái sạch sẽ, không biết là ai mang đầu. Bọn họ bỗng nhiên quay đầu liền lui lại lên. Đại ca, ngài tiện tay xin vốt 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.